LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2143, chương 2146, ta tới cấp cho ngươi tạo một cái. Mấu chốt nếu như là cường đại cổ võ giả. Nói thí dụ như giống Tô Minh, cùng Tô Khải Sơn như vậy. Chừng một cái thật là có thể chết người. Bởi vì nguyên khí đã cường đại đến trình độ nhất định sau khi. Đích thật là có thể trực tiếp trong lúc vô hình giết người. Nhưng vấn đề là tiểu La Lị liền một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài nha. Nàng đáng sợ như thế năng lượng, liền quá kỳ quái. Cái này cùng Tô Minh nghĩ có thể không giống nhau lắm. Ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Bánh ngươi không tin ta. Tiểu La Lị tựa hồ rất ủy khuất. Tô Minh cũng không hoài nghi nàng. Tiểu hài tử nên rất không có khả năng nói dối. Thế là Tô Minh đã nói. Đùa với ngươi đây. Làm sao có thể không tin ngươi? Bất quá Tiểu La Lị nói vẫn có một ít mơ hồ không rõ. Tô Minh đoán chừng cái này Tiểu La Lị. Trên người khẳng định có năng lượng cường đại. Bất quá chính nàng còn không rõ lắm làm như thế nào khống chế. Ở một ít đặc định thời điểm, liền sẽ bộc phát, khả năng cùng Tiểu La Lị cảm xúc có quan hệ nhất định. Dù sao Tô Minh được thật tốt quan sát một chút, may mắn không để cho Tô Khải Sơn tới. Nếu không lấy Tô Khải Sơn nhãn lực, tự nhiên lập tức liền nhìn ra mấy cái kia giặc cướp rốt cuộc là chết như thế nào. Đến lúc đó Tô Minh coi như không dễ giải thích cái này Tiểu La Lị lai lịch. Bất quá mấy cái kia giặc cướp cũng là lợi hại. Vậy mà có thể từ luyện hư cảnh cổ võ giả trong tay. Đem một đứa bé cho len lén lừa chạy. Chỉ có thể nói bọn họ chết cũng không tiếc. Mang theo Tiểu La Lị tranh thủ thời gian về đến nhà. Đoán chừng Tô Khải Sơn trong nhà. Nhất định phải thường lo lắng đi. Ai biết được trong nhà sau khi. Phát hiện Tô Khải Sơn người cũng không có ở đây. Tô Minh tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Hỏi một chút mới biết được nguyên lai Tô Khải Sơn còn chưa có trở lại đây. Người ném ở chợ bán thức ăn bên kia quay trở ra. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Cha, Annie đã thành công tìm được. Không có việc gì. Người tranh thủ thời gian trở về a. Tô Khải Sơn bên kia trở về tốc độ nhưng lại thật mau. Tô Minh thậm chí hoài nghi. Tô Khải Sơn có phải hay không vận dụng bản thân cổ võ giả lực lượng. Nhanh chóng bay trở về. Thấy được Annie sau khi. Tô Khải Sơn nhanh nói ra. Thật xin lỗi Annie. Cũng là Gia Gia không tốt. Không xem trọng ngươi. Gia Gia. Người mua đồ thời điểm. Có người từ phía sau bưng kín miệng của ta. Ta nghĩ gọi ngươi thế nhưng là không kêu được. Tiểu La Lị từng chữ từng câu nói ra. Thoạt nhìn khá là nghiêm túc. Tô Khải Sơn hôm nay thật là chủ quan rồi. Chủ yếu vẫn là cái kia bán thịt sạp hàng phụ cận quá nhiều người. Mà Tô Khải Sơn lại tại cùng lão bản nói chuyện. Trong lúc nhất thời lực chú ý bị can nhiễu. Bất quá có hôm nay cái này giáo huấn sau khi. Tô Khải Sơn về sau liền sẽ chú ý nhiều. Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra. Yên tâm đi Annie. Gia Gia cùng ngươi cam đoan. Về sau nhất định sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy. Tô Minh nhìn Tô Khải Sơn cái dạng này. Đều không nhẫn tâm nói cho hắn biết. Lần này trên thực tế cũng không phải đúng nghĩa bọn buôn người. Mà là có người muốn trả thù Tô Minh. Tô Khải Sơn tại đơn thuần là trùng hợp đụng phải. Giúp Tô Minh cõng một cái nôi. Bất quá Tô Minh liền không có nói. Sợ nói sau khi. Bị Tô Khải Sơn treo ngược lên đến đánh. Lúc buổi tối. Tô Minh gặp Tô Khải Sơn đang tại trong phòng bếp nấu cơm. Lúc này mới nhớ tới bản thân đáp ứng rồi Lạc Tiêu Tiêu. Buổi tối muốn mời nàng ăn cơm. Đại trượng phu há có thể nói không giữ lời. Thế là Tô Minh đã nói. Cha, ta buổi tối muốn mời người cảnh sát kia bằng hữu ăn một bữa cơm. Liền không ở trong nhà ăn. Ân, nhớ mời người ta ăn chút tốt rồi. Người ta hôm nay thực sự là giúp rất nhiều. Nếu không phải là bọn hắn mà nói. Sao có thể liền nhanh như vậy tìm được người đâu? Tô Khải Sơn biểu thị vô cùng đồng ý. Hôm nay thật là may mắn mà có Lạc Tiêu Tiêu ở bên trong chỉ huy. Nếu không hiệu suất không có khả năng cao như vậy. Đừng nói gì đến tìm được người. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói một câu. Cha, Annie để lại ở nhà. Người một hồi thiếu làm điểm cơm hai người các ngươi ăn là được rồi. Đã biết, người đi đi. Tô Minh bên kia cho Lạc Tiêu Tiêu sớm gọi điện thoại. Sau đó lái xe hơi đi cục cảnh sát đón lấy ban Lạc Tiêu Tiêu. Mang nàng đi một nhà hàng. Chính là thông thường loại kia nhà hàng. Điểm mấy cái đồ ăn. Gặp nơi này sinh ý cũng không tệ lắm. Đoán chừng nên khẩu vị rất tốt. Người tại tầng thứ phổ thông thời điểm. Mua đồ hoặc là ra ngoài tìm nhà hàng ăn cơm. Tương đối để ý hay là giá cả. Tại giá cả sau khi mới là khẩu vị cùng hoàn cảnh loại hình. Bất quá đến Tô Minh loại tầng thứ này sau khi. Khẩu vị liền thành trọng yếu nhất. Kẻ có tiền ngược lại đối với tiền khái niệm không mạnh như vậy. Làm gì đều là quét thẻ. Hơn nữa bất quá là số lẻ động một cái. Không có cảm giác. Ăn cơm thời điểm. Không tự chủ liền hàn huyên tới tiểu la lị. Lạc Tiêu Tiêu đã nói. Tô Minh, người nhận nuôi cái kia tiểu la lị. Chỉ sợ không phải đơn giản a. Tô Minh liền biết chuyện này. Không thể gạt được Lạc Tiêu Tiêu. Cũng không dự định đi cố ý giấu giếm. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Xác thực không tầm thường. Ta đoán chừng bốn người kia chết. Cùng với nàng có quan hệ. Bất quá ta nói thật với ngươi. Nàng không chỗ tầm thường. Ta cũng không phát hiện. Bình thường thoạt nhìn vẫn là thật bình thường. Cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm. Lạc Tiêu Tiêu bén nhạy đã nhận ra một chút. Đã nói. Tô Minh, vậy ngươi có thể khống chế tốt tâm tình của nàng. Bằng không thì ngộ thương đến tính mạng của người khác liền không tốt lắm. Ăn cơm xong sau khi. Hai cái người đi tới trên xe. Lạc Tiêu Tiêu hỏi. Ngươi buổi tối hôm nay muốn đi nhà ta sao? Hiện tại quan hệ của hai người tiến triển thần tốc. Đều ngủ qua thật nhiều lần. Đi nhà ai ngủ? Vấn đề này Lạc Tiêu Tiêu cũng sẽ không thẹn thùng. Lấy Lạc Tiêu Tiêu tính cách. Nàng sẽ không như vậy kiểu cách. Tô Minh sao có thể nghe không hiểu Lạc Tiêu Tiêu ý nghĩa đây? Đi nhà nàng ngủ vậy khẳng định là ngủ chung nha. Thế là Tô Minh liền hỏi. Người đại di mụ đến rồi không? Đó là cái vấn đề mấu chốt. Nhất định phải làm rõ ràng. Lạc Tiêu Tiêu đại di mụ. Cho Tô Minh lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Các người những nam nhân này. Có thể hay không đơn thuần một chút. Chẳng lẽ người đi nhà ta. Chính là vì cùng ta kiền loại chuyện đó. Nữ nhân chính là như vậy. Rõ ràng nam nữ cùng một chỗ. Không làm loại chuyện đó còn có thể làm gì sự tình. Có thể nữ nhân liền thích bản thân lừa gạt mình. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Cái này thật không phải ta muốn làm gì. Ta sao cũng được. Ngược lại là vô cùng lo lắng ngươi. Ta sợ ngươi đến lúc đó nhịn không được ngươi hiểu không? Thối cái thứ không biết xấu hổ. Lạc, Tiêu Tiêu mắng. Đến vào trong nhà. Hai người sau khi tắm xong. Đi tới Lạc Tiêu Tiêu căn phòng bên trong. Tiếp xuống liền có một chút không thể miêu tả sự tình. Lạc Tiêu Tiêu nằm ở nơi đó. Mà Tô Minh cũng không khách khí. Sao lên. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Tiêu Tiêu. Hôm nay cái kia tiểu la lị. Có thể hay không tình yêu? Thật đáng yêu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lạc Tiêu Tiêu một bên xả hơi vừa nói. Rất rõ ràng Tô Minh hỏi tựa hồ có chút lạc đề. Tô Minh lại hỏng nở nụ cười. Nói ra, ngươi muốn là thích. Ta tới cấp cho ngươi tạo một cái nha. Ngươi một cái lưu manh. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.